Bất diệt bá thể quyết, chương 140, tay không nát linh binh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Huyết Hồng Các. Trong đại sảnh, một mảnh hỗn độn, cửa sổ, bình sứ mảnh vỡ rơi đầy đất. Qua hồi lâu, Tân Hồng đột nhiên đứng dậy, gầm nhẹ nói, phế vật này thật to gan, dám đến giáp cấp nơi ở nháo sự, thật là đang tìm cái chết. Đằng đằng đằng, trong đại sảnh, còn lại 8 tên ngoại bảng thiên tài, đều là đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn chính trò chuyện vui vẻ, lại bị người như thế quấy dày, trong lòng tự nhiên tràn đầy hỏa khí, ta đi bắt lấy kẻ này, chư vị chờ đợi ở đây một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngồi bên phải bên cạnh cuối cùng, một tên xấu xí nam tử áo đen, đôi mắt âm khí âm u. Không đợi đám người trả lời. Người này vừa xài bước xuất, chính là biến mất tại trong đại sảnh. Có Tào sư đệ tự thân xuất mã. Cái kia Mộ Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Tân Hồng sắc mặt hơi dễ nhìn chút, cười nhạt một tiếng nói. Mới đi ra xấu xí nam tử áo đen. Tên là Tào Lượng, ngoại bảng thứ 9 thiên tài. Mọi người tại đây đều biết, Mộ Phong nhập môn kiểm tra từng đã đánh bại Lý Huy. Nhưng cũng không thèm để ý, Lý Huy bất quá là phổ thông ngoại viện đệ tử, liền ngoại bảng cũng không có tư cách tiến, mà Tào Lượng thế nhưng là ngoại bảng thứ 9, tu vi càng là đạt tới mệnh luân tam trọng sơ kỳ. Há lại cái kia Lý Huy có khả năng so, theo đám người, Tào Lượng xuất thủ, đủ để đem Mộ Phong bắt sống xuống tới. Tiếp xuống, chúng ta liền đợi đến Tào Lượng sư đệ tốt tin tức đi. Tân Hồng cười nhạt một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, rầm rầm, trong nháy mắt này, một đạo kinh khủng tiếng xé gió, bỗng nhiên tự đại bên ngoài phòng vang lên, giống như thiên lôi cuồn cuộn, tiếng xé gió tới gần, đóng chặt trước đại sảnh môn, ầm vang vỡ vụn ra, một đạo hắc ảnh kéo lấy thật dài bạch khí, cao thét mà đến, trực chỉ chủ vị bên trên Tân Hồng, Tân Hồng sắc mặt biến hóa. Toàn thân linh nguyên bộc phát, tay phải bỗng nhiên nhô ra, bắt lại oanh tới bóng đen, ầm ầm, khi Tân Hồng tay phải cùng bóng đen va chạm nháy mắt. Kinh khủng lực lượng bộc phát ra, Tân Hồng tọa hạ chiếc ghế trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số bột mịn. Mà Tân Hồng thì là song chân đạp đất, mặt đất lõm sâu vài xích, một cỗ vô hình khí lãng tự Tân Hồng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà xuất. Ngồi ngay ngắn ở đại sảnh hai bên còn lại người, nhao nhao bị khí lãng ảnh hưởng, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, mà bọn hắn ngồi xuống cái ghế, đều không chịu nổi bực này lực lượng, tất cả đều bạo vỡ đi ra, khí lãng tán đi, mảnh vụn rơi xuống đất, trong đại sảnh, lần nữa khôi phục bình tĩnh, phù phù, đánh phía Tân Hồng bóng đen, ầm vang rơi xuống đất, lộ ra chân diện mục. Khi ánh mắt mọi người rơi tại bóng đen bên trên nháy mắt, tất cả đều sắc mặt đại biến, bởi vì, bóng đen này không là người khác, đúng là vừa ra ngoài tuyên bố muốn bắt sống Mộ Phong Tào Lượng. Mộ Phong, Tào Lượng nằm ngửa trên mặt đất bên trên, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm về sau, ngoẹo đầu, chính là không nhúc nhích, Tào Lượng chết rồi, là ai giết, Dư Bích Xảo đôi mắt đẹp âm trầm. Nhìn xem Tào Lượng thi thể, không lưu loát nói, trong đại sảnh, không người đáp lại nàng, bởi vì, ánh mắt mọi người, đều không tự chủ được nhìn về phía cửa đại sảnh, một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, nương theo lấy tiếng bước chân ầm ập, chậm rãi đi vào trong đại sảnh, Mộ Phong, Tân Hồng đứng ở đại sảnh phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm đi vào đại sảnh thiếu niên, âm trầm nói, hắn mặc dù chưa từng thấy qua Mộ Phong. Bất quá, mới Mộ Phong tự báo ra môn, hắn nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, giờ phút này, dám không để ý võ phủ quy củ, tự tiện xông vào giáp cấp nơi ở, đồng thời giết chết ngoại bảng thiên tài, cũng chỉ có Mộ Phong một người mà thôi. Mộ Phong bước vào Huyết Hồng Các nháy mắt, đã nhìn thấy treo lơ lửng sâu ở đại sảnh giữa không trung xinh đẹp thiếu nữ. Khi nhìn thấy thiếu nữ thân thể mềm mại bên trên, lít nha lít nhít trải rộng thật sâu vết thương, cùng phía dưới dành dụng huyết thủy ao, Mộ Phong đôi mắt âm hàn tới cực điểm. Phong, Phong ca, ngươi tới rồi, Phùng Lạc Phi gian nan mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Mộ Phong, mặt tái nhợt gò má bên trên, cố gắng gạt ra mỉm cười, trông thấy treo lơ lửng sâu ở giữa không trung, cố gắng mỉm cười thiếu nữ, Mộ Phong trong lòng đau xót, lửa giận càng sâu, những người này sao dám như thế đối đãi Phùng Lạc Phi? Nàng chẳng lẽ đã làm sai điều gì sao? Không, nàng cái gì cũng không làm. Xem ra ngươi chính là Mộ Phong. Tự tiện xông vào Huyết Hồng Các. Cũng dám thất thần, đi chết đi. Một đạo âm trầm thanh âm từ Mộ Phong sau lưng truyền đến. Theo sát phía sau chính là mãnh liệt tiếng xé gió. Mộ Phong sau lưng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tên mũi ưng thiếu niên. Hắn cầm trong tay một thanh có khắc thật dài rãnh máu thẳng đao. Tinh chuẩn mà đâm về Mộ Phong hậu tâm chỗ. Người này là ngoại bảng thứ 6 giả nhận. Một tay, huyết ảnh đao pháp. Xuất thần nhập hóa, giết qua không ít mệnh luân võ giả. Tại giả nhận xuất thủ nháy mắt. Mặt khác hai thân ảnh đồng thời xuất thủ. Một trái một phải, đánh phía Mộ Phong. Bên trái chính là một tên hèm rượu mũi thiếu niên. Cầm trong tay to lớn liêu tinh truy. Đánh tới hướng Mộ Phong phần ngực bụng. Bên phải thì là một tên khuôn mặt liêu sẹo cường tráng nữ tử. Hai tay cầm cự kiếm, chém về phía Mộ Phong đầu lâu. Hai người theo thứ tự là ngoại bảng thứ 7 Dương Thuần. Ngoại bảng thứ 8 Viên Viện. Ba người phối hợp ăn ý, động tác nhanh như thiểm điện. Tân Hồng chắp tay sau lưng, ánh mắt châm chọc nhìn xem gặp được ba người vây công Mộ Phong. Ba đại ngoại bảng cường giả liên thủ. Lại thêm lên thời cơ nắm được như thế tinh chuẩn, Tân Hồng không cho rằng Mộ Phong có thể tránh né được. Kẻ này là ngốc hả? Thế mà còn thật không tránh không né? Dư Bích Xảo đôi mắt đẹp lưu truyền, phát hiện Mộ Phong ngốc đứng tại chỗ, căn bản không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Không khỏi suy cười ra tiếng, giả nhận, Dương Thuần cùng Viên Viện trong tay đều là huyền giai cấp thấp linh binh. Phản lực của anh mang theo bên trên, kẻ này làm sao có thể sống. Ngoại bảng thứ 2 Chu Lương Sách, lắc đầu nói, còn lại người cũng đều là lộ ra vẻ khinh miệt, đều là cho rằng cái này Mộ Phong không gì hơn cái này. Đến đây Huyết Hồng Các cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ba kiện linh binh đánh vào Mộ Phong hậu tâm, ngực bụng cùng đầu lâu. Khanh khanh khanh, chỉ nghe sắt thép va chạm âm vang lên, ba kiện cường đại linh binh oanh trên người Mộ Phong nháy mắt. Càng không có cách nào đối với Mộ Phong nhục thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ thấy Mộ Phong khắp cả người như kim, rực rỡ ngời ngời, tản ra so linh binh càng thêm sáng chói quang huy. Cái gì, thân thể của người này sao sẽ mạnh mẽ như thế? Vây công Mộ Phong ba người, quá sợ hãi. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Mau lui lại, giả nhận nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm thẳng đao, cấp tốc triệt thoái phía sau. Chỉ là, làm hắn triệt thoái phía sau nháy mắt, lại phát hiện, chân của hắn hạ ngưng kết xuất một tầng thật dày băng xương. Băng xương vững vàng đem hai chân của hắn, cố ổn định ở mặt đất bên trên, khiến hắn khó mà động đậy. Không chỉ có là hắn. Một tả một hữu Dương Thuần cùng Viên Viện hai người, đồng dạng là bị khủng bố băng xương đông cứng hai chân. Mà cả cái đại sảnh nhiệt độ, thì là hạ xuống điểm thấp nhất, phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Lui, các ngươi đã không đường có thể lui. Mộ Phong đôi mắt hàn ý tùm, hai tay của hắn hướng phía hai bên nhô ra, bắt lại Dương Thuần liêu tinh trùy cùng Viên Viện cự kiếm. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Hai người linh binh lại bị Mộ Phong hai tay cho bóp nát thành vài đoạn. Cái gì, chúng ta linh binh, nát, Dương Thuần, Viên Viện sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn, tay không nát linh binh, cái này cần cỡ nào thân thể mạnh mẽ, cường đại cỡ nào lực lượng a? Thiếu niên ở trước mắt, chẳng lẽ là quái vật sao? Tại Dương Thuần cùng Viên Viện còn chấn kinh tại vỡ vụn linh binh nháy mắt. Mộ Phong song trưởng phân biệt rơi tại hai người trước ngực. Mộ Phong bàn tay nhìn như nhu hòa, nhưng ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ khủng bố, chỉ thấy hai người lồng ngực từng tấc lõm đi vào. Cuối cùng xuyên thấu lưng, phốc phốc, Dương Thuần, Viên Viện bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hai người thân thể lăng không bay lên, nâng lên thật dài bạch khí, đụng nát cửa sổ, đập ầm ầm ở bên ngoài trên mặt đất, không rõ sống chết, cách chương.